Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 159 phiên ngoại sương mù bên trong. Sương mù bao phủ toàn bộ thị trấn, cảnh này khiến trên đường tầm nhìn thậm chí không đủ 2 mét. Chẳng sợ chỉ là gặp thoáng qua khoảng cách đều sẽ thấy không rõ đối phương mặt. Tránh ra, lăn a. Nguyên bản ngốc lăng tại chỗ dâu lôi thôi nam nhân đột nhiên la to lên. Sau đó một phen đẩy ra chặn đường Rena, lập tức xâm nhập phía trước trong sương mù. Rena ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Hắn nhìn cái kia đã biến mất thân ảnh, đờ đẫn mà quay đầu. Lại bước tập tễnh nện bước về phía trước đi đến. Ô, sâu kín quỷ khóc thanh. Nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Kéo kẹt, cùng với. Huyết nhục bị gặm cắn thanh âm mơ siêu nơi này, đã trở thành một mảnh nhân gian địa ngục, vô số lệ quỷ u hồn từ luyện ngục bò ra, tùy ý cắn nuốt nhân loại huyết nhục, nhìn trước mắt hết thảy, Rena si ngốc mà nở nụ cười, không biết là đang cười chính mình, vẫn là đang cười cái này vớ vẩn thế giới. Hắn sai rồi, từ lúc bắt đầu liền sai rồi, nếu lúc trước không tiến vào cái này thị trấn thì tốt rồi. Như vậy, hắn thê tử cùng nhi tử cũng sẽ không chết. Này hết thảy, đều là hắn sai. Lạch cạch, tiếng bước chân từ sương mù chỗ sâu trong truyền đến. Tóc vàng mắt xanh nam nhân đi tới Rena trước người cách đó không xa. Nam nhân trên mặt vết máu chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rút đi. Trên người đan xen miệng vết thương cũng khép lại. Cả người đều trở nên cùng thường nhân vô dị. Phảng phất một cái hết sức bình thường nhân loại, là ngươi, Ano. Rena nhìn người nam nhân này, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận, đây là cái kia hại chết người nhà của hắn lệ quỷ. Ano nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, không chút nào để ý mà xoay người đi vào sương mù bên trong. Chỉ dư Rena một người tại chỗ nổi điên, khóc lóc thảm thiết, ta sai rồi, ô. Tuyển tự sương mù bên trong sao linh, dự bị linh vang lên, bọn học sinh vội vàng tiếng bước chân ở trên hành lang thật lâu không tiêu tan. Lúc này, trên hành lang người đã đi được không sai biệt lắm, Chu Vũ vừa vặn khoan thai tới muộn, từ đã xảy ra kia sự kiện sau, toàn bộ trường học đều ở bài xích hắn, tới sớm nói ngược lại sẽ bị chen chúc đám người ác ý mà tệ tới tễ đi. Bọn họ cũng không có trực tiếp thương tổn hắn, nhưng chính là cố ý vô tình mà chống đỡ hắn, không cho hắn tới gần chữ vật quầy, thế nào cũng phải đem hắn kéo dài tới đi học linh vang không thể. Sau đó, hắn liền sẽ nghênh đón nhậm khóa lão sư một đốn quở trách. Loại này hành vi thực ấu trĩ, lại cũng rất có hiểu, ít nhất, Chu Vũ là thật sự bị buộc không thể không muộn trường học. Nghĩ đến đây, Chu Vũ đi phía trước đi rồi vài bước, đem cặp sách phóng tới hành lang một bên chữ vật quầy. Hắn kỳ thật có điểm vô pháp lý giải cái này trường học quy củ. Cũng không biết là ai đính hạ quy củ, quy định học sinh cần thiết bối thư bao đi học, mà không phải mang theo một cái quang não quần áo nhẹ ra trận. Nói là vì thể nghiệm truyền thống văn hóa bầu không khí. Thì thật chỉ có thể đồ tăng phiền toái thôi. Bất quá trừ bỏ yêu cầu đem cặp sách đặt ở chữ vật quầy ở ngoài. Mặt khác cũng còn hảo, bởi vì Chu Vũ vừa vặn thực thích giấy chất thư tịch. Mỗi ngày đều có thể trang ở cặp sách đưa tới trường học đọc. Đảo cũng phương tiện không ít. Hắc, là Chu Vũ sao? Một cái thành thục nữ tính thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Chu Vũ đóng lại chữ vật quầy cửa tủ. Nhìn qua đi, một cái dáng người cao gầy tóc vàng nữ nhân dựa tường. Biểu tình mang theo vài phần không chút để ý ngạo mạn. Chu Vũ ánh mắt lóe lóe, chú ý tới nữ nhân này phía sau dần dần tới gần mấy cái người vạm vỡ. Trước không nói hắn cũng không nhận thức nữ nhân này, liền tính là nhận thức, chỉ bằng này phó tư thế, cũng cơ bản có thể xác định đối phương không có hảo ý. Người là ai? Vốn không quen biết, những người này rốt cuộc có cái gì mục đích. Chu Vũ lui về phía sau vài bước, mặt mày lãnh đạm cực kỳ. Ta là ai ngươi không cần biết, tiểu đệ đệ, không muốn ăn đau khổ nói. Tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nhìn Chu Vũ sau này lui. Tóc vàng nữ nhân nhướng mày, tươi cười nghiền ngẫm mơ siêu ngay sau đó. Chu Vũ dừng lại lui về phía sau bước chân, biểu tình hoàn toàn lạnh xuống dưới. Bởi vì, hắn lui về phía sau lộ tuyến bị không biết từ nào toát ra tới mấy cái đại hán ngăn chặn. Mà thực rõ ràng, những người này là một đám mơ siêu, đi thôi. Chu Vũ, đừng sợ, chỉ là hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Ngoan một chút là đến nơi, tóc vàng nữ nhân cười tủm tỉm mà thò qua tới. Tay gắt gao đè lại Chu Vũ bả vai. Chu Vũ bị kia không lưu tình chút nào lực đạo ấn đến một cái nhíu mày. Cơ bản có thể kết luận, chính mình bả vai thanh, nữ nhân này, thật là cái quái thai. Sức lực đại đến thái quá, bất quá hình thức so người cường, đối mặt này đàn đem hắn thật mạnh vây quanh người xa lạ. Chu Vũ chỉ có thể trầm mặc xuống dưới, cục mi rũ mắt mà đi theo bọn họ đi rồi. Không phải không nghĩ tới hướng người khác kêu cứu, nhưng tại đây tòa đã đối hắn thực thi một tuần lãnh bạo lực trong trường học. Hắn kêu cứu chỉ sợ cũng là không ai lý, ngược lại dễ dàng chọc giận này đó kẻ bắt cóc. Làm cho bọn họ ra tay tàn nhẫn, thậm chí là giết hắn cho hả giận. Hắn thấy được những người này đặt ở bên cạnh người thương. Cho nên, hiện tại biện pháp tốt nhất cũng chỉ có trước ấn bọn họ nói làm. Sau đó tìm cơ hội báo nguy hoặc là chạy trốn. Thực mau, mấy người liền tới rồi khu dạy học sân thượng trước cửa. Đi vào, tốt nhất đừng nghĩ thét chói tai gì đó. Không ai sẽ phản ứng ngươi. Dáng người cường tráng luân hồi giả từ phía sau đẩy Chu Vũ một phen. Tay cầm một chương cách âm phù, bộ mặt hung ác, Chu Vũ không biết hắn trong tay cầm trang giấy rốt cuộc là cái gì. Chỉ là hờ hững mà nhìn hắn, một câu cũng không nói. Nếu là một khẩu súng, hắn còn có thể làm ra chút hoảng sợ biểu tình ý đồ đến tư một chút. Này lấy tờ giấy ra tới, thứ hắn thật sự làm không ra biểu tình tới. Hắc tiểu tử này, thật cùng trường học trên diễn đàn nói giống nhau. Không biết bệnh trầm cảm vẫn là bệnh tự kỷ nha. Người câm dường như, một cái khác luân hồi giả đều bị khí cười. Cảm thấy cái này dân bản xứ thật sự so ngốc tử cường không bao nhiêu. Bị bắt cóc còn không có biểu tình, giống như người không có việc gì. Ha ha, ta xem chính là cái ngốc tử cũng so với hắn cường. Chu Vũ liếc mắt nhìn hắn. Nhớ kỹ hắn chán ghét người khác nghị luận hắn chỉ số thông minh. Tóc vàng nữ nhân cũng bị chọc cười, trắng bóng bộ ngực run lên, cười đến hoa hòe lộng lẫy. Xem đến một chúng luân hồi giả đều thẳng đôi mắt, ha ha ha, hảo hảo, mau đêm này thằng nhãi danh đưa tới trên sân thượng, sớm xong việc, được rồi. Đều nghe đội trưởng, một cái luân hồi giả chiều tóc vàng nữ nhân hiến nổi lên ân cần. Vì trương hiển chính mình nam tử hán khí khái, một phen liền đem Chu Vũ đẩy mạnh sân thượng. Phanh, bị đẩy đứng thẳng không xong Chu Vũ đi phía trước đổ qua đi. Trắng nõn cái chán đánh vào khung cửa thượng, lập tức liền thanh, Chu Vũ, ngoặc kép, hắn muốn đánh người, tiểu tử, hỏi ngươi mấy vấn đề. Thành thật trả lời, nếu làm chúng ta vừa lòng, người là có thể trở về tiến vào sân thượng sau. Tóc vàng nữ nhân không biết từ nơi nào làm ra một phen ghế dựa. Ngồi ở Chu Vũ trước mặt, trong tay còn cầm một phen tạo hình kỳ lạ thương. Chu Vũ nhìn kia tối om họng súng, hô hấp dồn dập lên. Hắn ngẩng đầu, nghĩ phim truyền hình pháo hôi biểu tình, ấp ủ một chút cảm xúc sau. Lộ ra vẻ mặt nhút nhát biểu tình, thật, thật vậy chăng, tóc vàng nữ nhân nhìn trước mặt đầy mặt yếu đuối dân bản xứ. Khinh thường mà gợi lên khóe miệng, nói, đương nhiên, người đương nhiên có thể trở về, đến nỗi là tồn tại trở về vẫn là đã chết sau trở về. Kìa đã có thể không nhất định, ta hỏi ngươi, ngươi nghe nói qua một cái kêu Rena tác ra sao? Rena, Chu Vũ lắc lắc đầu. Thập phần thành thật nói, trước nay không nghe nói qua, vậy ngươi cái kia lệ quỷ báo thù nghe đồn lại là sao lại thế này? Nguyên lai là bị chuyện này dẫn lại đây sao? Chu Vũ ở trong lòng thở dài, ánh mắt hướng bốn phía nhìn, những cái đó người vạm vỡ vẫn như cũ vây quanh ở hắn phụ cận. Ngăn chặn hắn mỗi một cái đường lui, chạy trốn cơ bản là không có khả năng, mà xem cái này dẫn đầu tóc vàng nữ nhân kia phó biểu tình. Chu Vũ có chín thành nắm chắc người này căn bản không tưởng thả hắn đi. Cùng quỷ ảnh ở bên nhau ngốc lâu rồi, hắn đối nhân loại cảm xúc cảm ứng cũng trở nên mẫn cảm lên. Tóc vàng nữ nhân trên người kia không chút nào che lấp sát ý cũng không khó coi ra tới. Bởi vậy, hắn nghĩ cách yêu cầu bám trụ những người này, chờ cảnh sát lại đây. Không sai, liền ở ngay qua đài trên đường, hắn trộm bát thông trên cổ tay mini quang não báo cảnh. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện cảnh sát có thể nhanh lên tới. Hoặc là, chờ đến quỷ ảnh trở về. Nghĩ đến đây, Chu Vũ tinh xảo mặt mày nhiều mặt u buồn chi sắc. Cùng quỷ ảnh ở bên nhau sinh sống lâu như vậy, nguyên bản đối thế giới này không hề lưu luyến hắn cũng có vướng bận. Tưởng tượng đến liền phải như vậy rời đi thế giới này. Trong lòng liền nhiều rất nhiều không cam lòng. Hắn muốn cùng quỷ ảnh tiếp tục hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau. Mà phi liền như vậy phù dung sớm nở tối tàn, biến mất ở quỷ ảnh sinh hoạt. Ngày đó, chúng ta gặp một đoàn xương trắng. Sau đó, có rất nhiều quái vật từ xương mù vọt ra. Ta sợ hãi đến không được, cơ hồ muốn ngất đi rồi. Chu Vũ ngữ điệu thong thả, biểu tình cũng nhàn nhạt, hoàn toàn không có tự thuật chung như vậy sợ hãi. Bất quá thật vất vả tìm được thần quái sự kiện luân hồi giả nhóm cũng không chú ý điểm này không? Hài hòa chỗ, đều vẫnh tai nghe xong lên, không nghĩ bỏ qua bất luận cái gì một chút cốt truyện manh mối. Những cái đó quái vật lớn lên khủng bố cực kỳ, lỗ tai rất lớn, hàm răng cũng thực tiêm. Chu Vũ mặt vô biểu tình mà nói, tận tình bịa đặt quỷ chuyện xưa, hắn tính đã nhìn ra. Những người này còn không phải là muốn nghe cái gọi là thần quái chuyện xưa sao? Kia hắn liền giảng cho bọn hắn nghe, tóc vàng nữ nhân lười đến nghe này đó vô nghĩa, lạnh giọng đánh gãy Chu Vũ tự thuật, nói trọng điểm, người có phát hiện này hết thảy đều là cái gì tạo thành sao? Chu Vũ đầy mặt chân thành mà đáp, ta không biết, bởi vì ta ngất đi rồi, tỉnh lại sau liền phát hiện chính mình về tới trong nhà. Những người khác cũng là, bất quá những người đó đều điên rồi, chỉ có ta không điên, rắc, lạnh lẽo họng súng để thượng Chu Vũ cái chán. Chu Vũ thật dài lông mi run rẩy, nhìn về phía trước ánh mắt hung ác tóc vàng nữ nhân. Nói thật, bằng không lão nương băng rồi ngươi, thân là một cái cao cấp luân hồi giả, nàng có thể nhìn ra tới, người này nhất định ẩn tàng rồi cái gì quan trọng tin tức. Ngoặc kép, Chu Vũ cùng nàng đối diện, con người đen nhánh, hắn biết, nữ nhân này còn không có được đến nhất tưởng được đến tin tức. Cho nên, hắn còn sẽ không chết, tóc vàng nữ nhân nhìn Chu Vũ này dầu muối không ăn bộ dáng. Tính tình cũng lên đây, nhưng ngại với trước mắt người này còn không thể chết được. Nàng cũng đừng nổ súng khẩu, hung hăng một báng súng nện ở trên má hắn. Phanh, ngô. Chu Vũ khóe mắt chỗ cũng bị báng súng sát tới rồi. Tính cả gương mặt chỗ làn da cùng nhau sưng lên, nóng rát đau, sinh lý tính nước mắt lập tức doanh tròng mà ra. Chu Vũ đau đến một cái hút không khí, hắn ở trong lòng tính một chút thời gian, sau đó tỏ vẻ, cái này thị trấn phòng chừng là muốn xong đời. Khoảng cách hắn báo nguy đã qua 20 phút, liền cái xe cảnh sát tiếng còi đều không có. Liền này hiệu suất sao? Gần nhất cục cảnh sát cách nơi này mới 5 phút đồng hồ lộ trình hảo sao? Nếu là quỷ ảnh còn ở thì tốt rồi. Chu Vũ khó được có chút yếu ớt mà thầm nghĩ. Hắn đã lâu lắm không có ỷ lại qua ai. Bởi vì hắn biết người một khi bắt đầu ỷ lại một người. Liền sẽ trở nên thực yếu ớt. Tựa như hắn hiện tại giống nhau. Phải biết rằng, từ trước ở bệnh viện tâm thần thời điểm. Cái gì tra tấn không chịu quá, điểm này đòn hiểm kỳ thật cũng không tính gì đó. Này xem như ngươi không nghe lời giáo huấn. Hiện tại, nói thật, tóc vàng nữ nhân thanh âm nghẹn ngào, sát ý tràn ngập ở nàng quanh thân. Mà lúc này, mờ mịt sương mù cũng đã tiến vào này tòa thánh Maria cao trung. có quái vật a, một hồi huyết tinh biểu diễn, sắp kéo ra màn che. Hết chương.